Tổng tài câm sủng vợ. Chương 144, 144, giúp anh nếm mùi đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã rất khuya, đội tìm kiếm cũng đã tranh thủ chợp mắt. Mỗi người chui trong một chiếc túi ngủ ngủ tạm. Thịnh Thiên Vĩ không thể chợp mắt. Anh chọn một góc xa nơi mọi người đang nghỉ ngơi. Tự pha một tách cà phê. Ngồi một mình trên chiếc ghế gấp. Ly cà phê cứ thế cho nguội lạnh. Anh không uống chỉ là cần phải làm một việc gì đó. Hương thơm của cà phê khiến anh có cảm giác tồn tại. Thịnh Thiên Vĩ lần tìm trong túi quần hộp lấy ra một gói thuốc. Anh châm một điếu. Thịnh Thiên Vĩ không phải là người nghiện thuốc. Bình thường anh còn rất ghét mùi thuốc lá. Nhưng có đôi lúc quá căng thẳng anh sẽ hút một vài điếu. Như một cách giúp tinh thần tỉnh táo. Thuốc có mùi bạc hà. Thịnh Thiên Vĩ hút một hơi. Mùi bạc hà vướng vít quanh mũi khiến anh tỉnh táo. Ngón tay kẹp điếu thuốc cháy dở buông thông. Anh nhắm mắt, hình ảnh đêm đó hiện về trong đầu anh. Có quá nhiều điều anh chưa kịp nói với Trương Tú Anh. Anh chưa kịp nói với cô. Anh yêu cô bởi anh nghĩ nói ra cô cũng chẳng tin. Họ chỉ mới gặp nhau có bao nhiêu lâu. Nhưng thực sự ngay từ lần đầu tiên gặp cô anh đã yêu cô. Anh chưa kịp nói với cô anh. Thịnh Thiên Vĩ cũng chính là chồng cô Lăng Quốc Thiên. Rằng Lăng Quốc Thiên của cô không những không tàn phế mà còn có một gương mặt đẹp trai. Còn bao nhiêu điều nữa anh chưa kịp nói với cô. Lúc này còn kịp không? Khi mọi sự tìm kiếm cô đang dần rơi vào ngõ cụt. Đó là đêm mùa hè. Trời Ninh Thành mùa hè rất nóng nực. Lăng Quốc Thiên vừa ở nước ngoài trở về chưa được bao lâu. Hôm sau chính là ngày anh chính thức tiếp quản Lăng Thị. Hội Kỳ Phương Nhan đã tổ chức cho anh một bữa tiệc tẩy trần. Bởi suốt thời gian ở nước ngoài, Lăng Quốc Thiên luôn từ chối các cô gái theo đuổi anh. Vì vậy thậm chí trong trường còn có tin đồn tên châu Á đẹp trai nhất khóa kia là bóng. Mặc kệ những lời đồn đại, Lăng Quốc Thiên vẫn chỉ đơn độc một mình. Bạn bè khác giới thì có những tuyệt nhiên chưa từng có cô gái nào được anh gọi với danh xưng bạn gái. Chính vì thế, khi anh sắp bước vào con đường trở thành chủ nhân của Lăng Thị, Hội Kỳ Phương Nhan đã giúp anh nếm mùi đời. Sau bữa tiệc tại bể bơi của khách sạn 5 sao, họ đã chuốc thuốc cho Lăng Quốc Thiên. Thậm chí còn tỉ mỉ thuê Tú Bà tìm sẵn một cô gái còn trinh tiết để phục vụ Lăng Quốc Thiên. Trước giao kèo với Tú Bà, nhóm Kỳ Phương Nhan nói rõ yêu cầu là cô gái đó phải là cô gái tự nguyện bán mình, họ sẽ trả cái giá rất cao. Nhưng chính đêm định mệnh đó, Tú Bà lại được Chu Tài đưa cho một con mồi béo bở. Vừa sinh vừa con trinh, chỉ có điều kiện cuối cùng là chưa đạt được. Cô ta cũng là con hàng được người khác thuê bọn Chu Tài hãm hại. Hai bên đều có lợi nên Tú Bà và Chu Tài đã kết hợp với nhau. Dù sao thì đương sự cũng đều bị chuốc thuốc. Ngủ với ai mà chả như nhau. Lăng Quốc Thiên vẫn nhớ sự chống cự yếu ớt của cô gái dưới thân anh đêm đó. Cũng chính anh khi còn chút lý trí cuối cùng đã nói với cô rằng dù sao cô cũng là người chuyên nghiệp. Anh sẽ đền bù cho cô xứng đáng. Dáng vẻ đau khổ của cô in hằn trong anh với nỗi dằn vặt không thôi. Sau đêm đó, khi anh tỉnh dậy, mọi việc đã được thu dọn sạch sẽ. Trên ga giường còn vương vệt máu đỏ thẫm. Cô gái biến mất, đám Kỳ Phương Nhan ùa vào chúc mừng anh. Họ đã chuẩn bị đầy đủ quần áo giày dép cho anh để đi nhậm chức. Lăng Quốc Thiên ngỏ ý muốn tìm cô gái đêm qua, những nhóm Kỳ Phương Nhan đều nói rằng cô ấy đã biến mất và tiền đã được thanh toán đầy đủ nên anh không phải áy náy. Sau đó công việc cuốn Lăng Quốc Thiên đi mãi. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nghĩ về đêm đó, cảm giác trong anh với cô gái đó rất chân thật, đầy hưng phấn. Nó không phải chỉ là tác dụng của thuốc mà có một sự hòa hợp kỳ lạ khiến anh nhớ mãi không quên. Sau này Lăng Quốc Thiên cũng không thiếu những người tình nguyện làm ấm giường cho anh, nhưng mỗi lần thử gần gũi cô gái nào đó thì hình ảnh mờ ảo của cô gái đêm đó Mùi hương trên người cô. Cảm giác khi xâm nhập vào trong cổ của anh lại hiện lên rõ ràng. Nó làm cho anh không muốn chạm vào bất kỳ người con gái nào khác. Cách Trương.